Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, Kabuto, Orochimaru, phức tạp, tổ hợp, manga, Maito Dai trong mắt lóe lên một tia xoắn xuýt, thứ này hắn gặp người khác nhìn qua, nguyên bản từng tái chăm chỉ đồng học. Đạt được nó về sau phàm là đổi mới liền sẽ đi mua. Nhìn, đây là độc dược, nhưng nó lại là Akebani cho. Xem một chút đi, dù sao chân người thụ thương, cũng vô pháp lại đoán luyện, coi như để cho mình nghỉ ngơi một chút. Noroian sờ sờ đầu hắn. Há, cũng đúng, Maito Dai cầm lấy sách thứ nhất, chậm chậm bắt đầu nhìn. Cố sự rất lợi hại đặc sắc. Đặc biệt đối mang loại này chưa có xem manga người mà nói. Có thể xưng cực kỳ lực sát thương. Bất quá một lát hắn liền thích loại này manga. Noroian đi, Maito Dai không có phát giác. Ấn lý thuyết là có chút thất lễ sự tình. Nhưng Noroian lại rất vui vẻ. Đứa nhỏ này rốt cục chịu nghỉ ngơi. Muốn đổi dĩ vãng, chân thụ thương hắn đồng dạng hội lấy dựng ngược phương thức đoán luyện. Tóm lại cũng là cái không muốn lãng phí thời gian nghỉ ngơi người. Maito Dai thấy rất lợi hại mê mẩn. Phía trên cố sự, để hắn rất thụ cảm động Naruto làm ở cuối xe. Vừa mới bắt đầu liền phân thân cộng biến thân tổ hợp nhẫn thuật cũng sẽ không sử dụng. Càng về sau lại tại nội dung cốt truyện có thể thấy được tốc độ bên trong bay gần thành dài. Đương nhiên. Biết rõ phía sau nội dung cốt truyện người sẽ minh bạch. Đây là một thanh độc canh gà. Naruto cũng không phải là không có thiên phú. Tương phản hắn thiên phú phi thường cường đại. Chỉ là thể nội có Kyuubi quấy rối. Nhưng ít ra hiện tại, mang bị thật sâu đả động. Hắn một lời nói nhìn xem đến. Càng thêm kiên định, nỗ lực cải biến vận mệnh, thuyết pháp. Sau đó, Maito Dai nhìn thấy Tiểu Ly ra sân, như hắn đồng dạng đầu dưa hấu. Không biết nhẫn thuật, huyễn thuật, nếu không phải rõ ràng Akebani lúc trước không nhận ra chính mình. Hắn có thể sẽ tự luyến địa cảm thấy đây là theo hắn vẽ ra tới. Liền ninja cũng sẽ không, sao có thể làm ninja đâu. Đúng hay không, ta được. Tiểu Ly cùng hắn, đồng học, đối thoại. Phảng phất giống như mình cùng những đồng bạn kia phiên bản. Không ai xem trọng hắn. Bao quát chính mình. Trên đời có nỗ lực thiên tài. Trước có tự tin. Nỗ lực mới có hồi báo. Từng câu manga lời kịch. Thật sâu khắc sâu vào Maito Dai trong lòng. Không biết nhẫn thuật cùng huyễn thuật thật có thể khi ninja sao? Trước đó Maito Dai lòng mang nghi vấn. Nhưng giờ khắc này, hắn vô cùng kiên định coi như sẽ chỉ thể thuật, một dạng có thể trở thành vĩ đại nhẫn giả. Akebani tiền bối, ngài ý tứ ta hoàn toàn minh bạch. Maito Dai cảm động vô cùng, trong nháy mắt động lực tràn đầy. Tốt, vì báo đáp tiền bối coi trọng, lập tức bắt đầu dựng ngược huấn luyện, dựng ngược 200 bước, không đạt được không có thể ăn cơm. Thế là hắn cấp tốc bỏ xuống manga, như manga bên trong gai. Tiểu Ly đồng dạng bắt đầu đoán luyện. Akebani phải biết hiện tại tình huống. Đoán chừng hội rất cảm thấy vui mừng không phải miệng hắn pháo vô dụng. Mà chính là Maito Dai phản ứng so người khác chậm một nhịp. Chiêu đến Maito Dai, thể thuật năng khiếu ban ban trưởng tính toán có. Maito Dai có thể một mình hoa 20 năm nắm giữ bát môn độn giáp. Tất nhiên có ngày phú chỗ, có hắn làm lớp trưởng, áp lực có thể giảm bớt cửu thành. Lại thêm Rumin, Ngô, có vẻ như khi huấn luyện đạo sư về sau cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Ngày thứ hai thật sớm, Akebani rời giường bên đường đi dạo, cũng không phải ngủ không được. Chỉ nếu không có ai quấy rầy hắn, hắn có thể từ ban đêm ngủ đến ngày thứ hai đói bụng mới thôi. Bất quá tổng có một ít sự tình, để hắn không thể không từ trong ổ leo ra. Dự bị bộ tuyên bố sắp đến, triều xính hội sự tình cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Một số sớm chuẩn bị công tác cũng nên bắt đầu làm. Tạm thời tới nói, Aebani liền cái quang can tư lệnh, tuy nói Nohara chen đáp ứng tới làm lý luận khóa lão sư. Bất quá hắn căn bản không hiểu cái gì là chiêu xính hội. Tối đa tới đánh trợ thủ, chủ yếu nhiệm vụ, còn được bản thân hoàn thành. Bất quá hôm nay đi ra, chủ yếu thừa dịp đại bộ phận ninja đều tại thể dục buổi sáng huấn luyện thời điểm. Nhìn xem có thể hay không bắt mấy cái tiện tay tráng đinh. Mỗi sáng sớm, đa số ninja hội dọc theo Konoha bên ngoài rèn luyện chạy bộ. Akebini dọc theo bên ngoài đi một đoạn ngắn, liền thấy 3-4 so sánh quen mặt người. Bộ phận là trong thôn nhẫn, cũng có một chút thì là hắn đám tiểu đồng bạn. So như bây giờ bị bắt được Inusuka Ishi, ta tại sao phải giúp ngươi? Người tại manga trong kia ha ác ý đối đãi với chúng ta Inusuka nhất tộc. Inusuka Ishi rất bất mãn, bị cái giám hun choáng. Việc này đã gây nên trong tộc cao độ coi trọng, mà hết thảy kẻ đầu têu chính là Akebani. Nha, đều là vì thôn làng. Lại nói ta giúp các ngươi thuật tìm ra thiếu hụt, ngươi hẳn là cảm kích ta. Akebani mỉm cười, thiếu hụt? Không. Chúng ta mới sẽ không ngu đến mức đụng địch nhân. Vị trí kia, Inusuka Ishi tức giận nói. Nói không chính xác có người có thể khai phát ra cứt độn chi thuật đâu. Akebini miệng đầy nói bậy. Sở dĩ bắt Inusuka Ishi băng bận biểu. Thuần túy là hắn so sánh thanh nhàn. Giống Rumin, Shinku dạng này nhân tài. Không phải là bị các bộ môn coi trọng. Cũng là có gia tộc an bài, vô pháp từ trên căn bản dao động bọn họ phương hướng. Inusuka Ishi thì lại khác, hắn tính cách so sánh thiện lương, hành sự không đủ quả quyết, là một tên ninja không tính là nhiều ưu tú. Bởi vậy nhìn chúng hắn bộ môn không nhiều, thừa dịp hiện tại vừa dễ dàng ra tay, rông dài, làm sao có thể có nhàm chán như vậy nhẫn thuật. Có a. Nhìn ta, cứt đốn cứt chảy sông lớn. Akebani nói, hai tay cấp tốc kết ấn. Hắn kết ấn thủ pháp rõ ràng là thổ lưu đại hà ấn. Bất quá trên bản chất thực là Narakushi chi thuật. Inusuka Ishi vô cùng hoảng sợ. Lập tức hét lớn, không, không muốn, không nói đùa. Làm hạ nhẫn, dự bị bộ thành lập ngươi vẫn là muốn tiến ta bên này. Không bằng tới trước giúp đỡ chút, quay đầu thành lập hạ nhẫn hội thời điểm, người sức cạnh tranh mới lớn hơn một chút. Akebini từ tốn nói, Inusuka Ishi tâm rất rõ ràng, giống Akebini dạng này người, tốt nhất một câu cũng đừng nói với hắn, chỉ cần một đáp lời ngươi liền bắt đầu rơi vào đối phương bẫy dập. Nhưng mà, đạo lý tất cả mọi người hiểu. Nhưng thật đến thực chiến vẫn là hội không tự giác địa chúng chiêu. Hạ nhẫn hội lại là cái gì? Làm ninja, không ngừng muốn tăng thực lực lên. Tốt hơn đoán luyện chính mình lãnh đạo. Xã giao năng lực, hạ nhẫn hội cũng là cung cấp cho hạ nhẫn nhóm đoán luyện chính mình chỉ huy. Năng lực lãnh đạo nội bộ tổ chức. Không sai, một bộ này quy tắc, cũng là kiếp trước đại học trung học sinh sẽ. Sau đó, Akebini bắt đầu trắng trợn hốt du hạ nhẫn hội chỗ tốt. Tỉ như đoán luyện năng lực chính mình, sớm ngày trở thành hợp cách trung nhẫn, nhận biết nhiều người hơn Bower Bower. Bất quá một lát, Inusuka trên đá câu, tốt a, nghe vào thật có ý tứ. Như vậy ngươi chính là nhóm đầu tiên hạ nhẫn sẽ trở thành viên. Cụ thể hoạt động ta ngày khác sẽ có thông chi. Akebini mặt mỉm cười, sau đó phất phất tay, kết ấn rời đi. Không, ta, Inusuka Ishi sững sờ một chút, nhìn thấy người đã biến mất, nhất thời hoài nghi nhân sinh, chính mình làm sao lại đáp ứng. Ta thật ngốc, thật, biết rõ Akebini hội hốt du người, còn nghe hắn nói tiếp, nhìn thấy tên kia thời điểm nên đi, hiện tại chính mình cũng đáp ứng. chỉ có thể kiên trì bên trên. Aegirbani thuấn thân rời đi, tiếp tục dùng cảm chi năng lực tìm kiếm có thể ra tay người yêu. Mới vừa buổi sáng thời gian, hắn tìm tới 7-8 cái gương mặt quen, có một ít tựa hồ là trước kia đồng học, còn có mấy cái thì là thường xuyên đến trong tiệm mua manga Hạ Nhẫn. Hốt du đến những người này, trợ thủ không sai biệt lắm có. Kết thúc công việc, về nhà ăn cơm, Aegirbani vỗ vỗ tay, chuẩn bị rời đi. Nếu là trong nhà, bữa sáng hắn hội trong nhà ăn, nhưng sau khi ra ngoài liền tại bên ngoài ăn. Trở về trở ra quá mệt mỏi, phải hao phí không thiếu thời gian. Tại manga trải đầu kia đường phố mua chút sushi, chính chuẩn bị trở về trong tiệm. Kết quả, trước mặt tọa hạ cá nhân, Rumin đến trước mặt hắn ngồi xuống, một mặt bối rối, sau đó lười biếng theo chủ tiệm đặt trước cái đan, mới quay đầu nói với Aegirbani, người sáng sớm đường lớn một bên cản người, là dự bị bộ muốn mở. À, không thể gạt được ngươi, có hứng thú đến giúp đỡ sao? Aegirbani hướng miệng bên trong nhét một khối, ta ngược lại thật ra không nghĩ. Nhưng người không phải đã đem ta kéo xuống nước sao? Rumin sử cái đầu, một bộ hiếu khí vô lực gương mặt. Nói xong, hắn từ dưới móc ra truyện tranh. Đây là vừa mua, tựa hồ là hôm nay mới đưa đến đổi mới. Yamano chào tiên sinh bên trên cũng tới a. Ngược lại là không có chú ý. Aegirbani mắt nhìn trang bìa. Sau đó lại lười nhác địa một tay xử lấy. Một mặt mỏi mệt. A, hôm qua chiến đấu vẽ rất đặc sắc đáng giá tán thưởng. Bất quá Shikamaru cái kia, vì cái gì không lấy tay bên trong kiếm đổi riêng lẻ vài người không thường dùng vị trí? Tỉ như đổi sang tay trái một bên, dạng này càng có thể phụ trợ thông minh a. Rumin một bên nhìn vừa nói, nội dung cốt truyện bên trên đồ, vật, hắn theo Sakumo không sai biệt lắm. Ánh sáng dựa vào bản thân suy đoán liền có thể minh bạch đến tiếp sau một chút nội dung. Tiếp theo lại nhìn thời điểm, cũng sẽ không cảm thấy cỡ nào kinh ngạc. Chỉ là ảnh từ mô phỏng thuật bên trên. Hắn ý đồ xấu so bất luận kẻ nào đều nhiều. Bởi vì lười a, người suy nghĩ một chút, có thể sử dụng xoay người liền giải quyết chiến đấu. Tại sao phải hoa đại công phu luyện không phải quen dùng tay? Aegirbani tốc độ nói chậm chạp, Rumin rất lợi hại nhức cả trứng. Quên này hàng còn có lười nhác mau bệnh. Hắn suy tư một lát, lại nghĩ tới biện pháp, có thể thả ở ngực hoặc là bên hông. Tóm lại người khác không thường dùng vị trí là đủ, là cái biện pháp, nhưng hắn còn không có gặp qua vô pháp giải quyết địch nhân. Aegirbani giải thích nói, Shikamaru tịch cách lười nhác, lại thông tuệ hơn người. Cái này khiến hắn tại Hạ Nhẫn thời kỳ, đại bộ phận nhiệm vụ chiến đấu đều có thể dùng não tử cùng chỉ huy hoàn thành. Trên thực tế, Shikamaru trưởng thành nhanh nhất thời kỳ chính là Asuma sau khi chết. Khi đó hắn chính thức nhận thức đến chính mình bất lực. Thì ra là thế, ta quên cân nhắc tính cách cùng tổng hợp tình huống mang đến ảnh hưởng. Rumin trầm tư một lát, xem như tiếp nhận đáp án này. Lúc này, hắn ánh mắt ngừng nghiên cứu. Dựa theo cái này độ dày, hẳn là thứ 88 trong lời nói cho. Cái này một lời, có thể có không ít kình bạo tin tức. Aegirbani khóe miệng khẽ nhếch. Rumin trên mặt chấn kinh chi sắc. Sau đó hít sâu một hơi nói. Tuy nói chỉ là manga, nhưng loại này nội dung cốt truyện cũng quá khoa trương đi. Hắn đem manga quay tới, ngón tay chỉ Orochimaru, một câu lời kịch cũng không biết gỡ xuống lão già kia đầu chơi vui hay. Không, lão già kia, không hề nghi ngờ chỉ là đệ tam, gỡ xuống đầu, tin tức này lượng liền rất lớn, hòa bình thôn làng rất lợi hại, tường hòa thoải mái dễ chịu. Nhưng nhất muội chỉ biết là hòa bình, liền không thể nào biết được ngoại giới hung hiểm, sau cùng chỉ có thể là một đám nhà ấm bông hoa. sau cùng bị nhẫn giới đào thải. Đương nhiên, quá cực đoan cách làm bản thân liền là sai lầm. Manga bên trong, Orochimaru cũng tương tự không phải cái gì chính nhân quân tử. Sở dĩ phải lựa chọn dạng này thủ đoạn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Rumin lâm vào trầm mặc, có chút vô pháp tán đồng. Hắn không nói chuyện, tiếp tục sau này lật, nhìn thấy Orochimaru theo Kabuto đối thoại, nhất thời lại lâm vào trầm tư. Hòa bình quá lâu, hắn nhẫn thôn càng ngày càng mạnh, Konoha như bảo trì hòa bình bước đi, đến sau cùng có lẽ thực biết bị đào thải. Manga bên trong Kabuto cùng Orochimaru đều là phi thường phức tạp người A. Rumin cảm khái một trận, đem sách hợp lại sushi đến ăn cơm trước. Hắc hắc, hai người các người thật đúng là giống. Mỗi lần chỉ cần đến ta bên này, điểm sushi, tư thế ngồi đều rất lợi hại tương tự. Nếu không phải biết các người một cái là Kurama nhất tộc, một cái là Nara nhất tộc, ta cũng hoài nghi các ngươi là thân huynh đệ. Chủ tiệm hiền lành vui đùa, ai muốn theo cái này lại quỷ giống. Akebani cùng hươu réo vang làm hơi hơi cứng đờ. Tâm đồng lúc hiện lên một đạo suy nghĩ, sau đó cấp tốc thay cái tư thế ngồi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.